Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, rời khỏi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Khổng Long trợn mắt trừng trừng, còn muốn nói cái gì, lại bị Long Thiên ở bên đánh gãy. Khổng sư huynh, việc đã đến nước này, cùng nó nhiều lời vô ích. Long Thiên cau lại lông mày, nhẹ giọng nói ra, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có rời khỏi bí cảnh thí luyện không gian, cũng chỉ có thể như thế. Khổng Long bất đắc dĩ mà có chút không cam lòng trầm giọng nói. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy? Long Thiên cùng Khổng Long thanh âm mặc dù không cao, nhưng vẫn đang bị hạt vĩ hỏa đường vương nghe được rõ ràng. Không khỏi cười lạnh nói. Theo các người bóp nát thân phận lệnh bài đến rời khỏi bí cảnh không gian, chí ít cần 5-6 cái hô hấp thời gian. Điểm ấy thời gian, đầy đủ các binh sĩ huynh đệ của ta đem các ngươi toàn bộ xé thành mảnh nhỏ. Long Thiên cùng Khổng Long lại là không có chút nào để ý tới hạt vĩ hỏa đường vương, mà là đồng thời cao giọng quát, Đào sư đệ, Phong tử, các ngươi mang theo mọi người lập tức rời khỏi bí cảnh thí luyện không gian. Ta cùng Long Thiên, Khổng Long, cho các ngươi ngăn trở hạt vĩ hỏa đường vương, tranh thủ thời gian. Vâng, hai vị sư huynh bảo trọng. Sống chết trước mắt, đám người cũng đều không có giả mồm, hét lớn một tiếng về sau. Tại La Thụy Phong cùng Đào sư huynh yểm hộ dưới, những người khác cấp tốc bóp nát thân phận lệnh bài của mình. Mấy hơi thở đi qua, một đoàn người thân ảnh liền biến mất ở bí cảnh không gian bên trong. Hạt vĩ hỏa đường vương hiển nhiên không nghĩ tới, những người trước mắt này loại, vậy mà lại có người chịu bốc lên nguy hiểm tính mạng lưu lại, chỉ vì yểm hộ đồng bạn an toàn rời đi, đến mức tại nó không có phòng bị tình huống dưới, bị đối phương trốn hơn phân nửa người. Hỗn đàn, cũng lưu lại cho ta. Hạt vĩ hỏa đường vương phẫn nộ, thân thể cao lớn hướng về phía Long Thiên cùng Khổng Long bạo hướng mà đi. Đồng thời há to miệng rộng, từng đoàn hỏa cầu phun ra, bắn nhanh về phía La Thụy Phong cùng Đào sư huynh hai người. Nổi giận hạ hạt vĩ hỏa đường vương tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã đi tới Long Thiên cùng Khổng Long trước người. Hai người vội vàng phân biệt hướng hai bên tránh đi, tránh né đối phương va chạm đồng thời, cũng chia tán lực chú ý của nó. Nhưng không ngờ hạt vĩ hỏa đường vương phản ứng cũng là cực nhanh. Thân hình trong nháy mắt nhất chuyển, thân trên đã chuyển hướng Long Thiên phương hướng. Hai thanh răng cưa đại đao cẳng tay phách chạm mà xuống. Đồng thời sau lưng hạt vĩ bên trên sắc bén nhọn câu cũng hung ác hướng Khổng Long mãnh liệt rút tới. Keng, keng, hai tiếng nổ mạnh, Long Thiên cùng Khổng Long thân thể rung mạnh, mặc dù đem hạt vĩ hỏa đường vương công kích cản lại, lại đều bị đối phương lực lượng khổng lồ chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Cánh tay đều là tê dại một hồi, thật là lợi hại, Long Thiên cùng Khổng Long rung động trong lòng. Nhưng là đang nhìn nhau một chút về sau, lại vẫn là không sợ hãi chút nào lần nữa động thân mà lên. Đồng thời trong miệng hô to, Đào sư đệ, Phong tử, nắm chặt thời gian, mau lui. La Thụy Phong cùng Đào sư huynh giờ phút này cũng đã tránh thoát hạt vĩ hỏa đường vương hỏa cầu công kích, nghe được Long Thiên cùng Khổng Long tiếng la, không chút do dự ném ra mấy khỏa phích lịch đạn. Đem túi bên người vây tới hạt vĩ hỏa bọ ngựa toàn bộ đánh lui. Lập tức bóp nát trong tay thân phận lệnh bài. Thời gian mấy hơi thở nháy mắt đã qua. Tại chen chúc mà tới hạt vĩ hỏa bọ ngựa lại lần nữa vây quanh tới thời điểm, La Thụy Phong cùng Đào sư huynh cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Vô tung vô ảnh, đáng chết nhân loại. Hiển nhiên La Thụy Phong hai người cũng không bị thương chút nào thối lui ra khỏi bí cảnh không. Gian, hạt vĩ hỏa đường vương càng thêm phẫn nộ, trong tiếng giống giận dữ, song đao trọng trọng hướng về Long Thiên cùng Khổng Long bạo bổ xuống. Keng, Keng, lại là hai tiếng nổ mạnh. Long Thiên cùng Khổng Long thân hình lại lần nữa nhanh lùi lại. Nhưng không ngờ tại nhanh lùi lại quá trình bên trong, hạt vĩ hỏa đường vương kia thật dài hạt vĩ, lại như ảnh tùy hình đánh tới. Long Thiên cùng Khổng Long đã tới không kịp biến ảo thân hình. Chỉ có thể trong lúc vội vã vung trường kiếm, chiếc trường kích ngăn tại trước người của mình, lại vẫn không khỏi bị kia lực lượng khổng lồ xa xa đánh bay ra ngoài. Người trên không trung cũng đã riêng phần mình phun ra một ngụm tiên huyết. Bành, bành, trọng trọng rơi xuống mặt đất. Long Thiên cùng Khổng Long nhịn không được lại là một ngụm tiên huyết phun ra. Bất quá bọn hắn cũng không dám có chút lười biếng. Lập tức liền nhún người nhảy lên, toàn thân đề phòng hạt vĩ hỏa đường vương truy kích. Quả nhiên, hạt vĩ hỏa đường vương đã khí thế hung hăng truy sát mà tới. Hiển nhiên nó cũng là không muốn tái phạm cùng lúc trước giống nhau sai lầm. Phải tất yếu đem Long Thiên hai người đánh giết mới bằng lòng bỏ qua. Long Thiên cùng Khổng Long hai người vừa mới nhún người nhảy lên, chính vào đặt chân chưa ổn thời khắc, lại như thế nào ngăn cản được hạt vĩ hỏa đường vương truy kích. Trong lúc vội vã chỉ tới kịp đem trường kiếm, trường kích trước người ngăn cản một cái, liền lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Kỳ thật lần này, Long Thiên là hoàn toàn tới kịp thi triển thuấn di kỹ năng tránh thoát. Nhưng là nếu như thế, hạt vĩ hỏa đường vương công kích cũng chỉ có thể từ Khổng Long một người gánh chịu. Cho nên Long Thiên cuối cùng vẫn là không có thi triển thuấn di, mà là cùng Khổng Long cộng đồng chia sẻ hạt vĩ hỏa đường vương công kích. Phốp, lại là một ngụm tiên huyết phun ra. Long Thiên cùng Khổng Long đã là sắc mặt trắng bệch, khí tức uể oải, trên thân lốm đốm lấm tấm lạc đầy tự mình phun ra ngoài vết máu. Không thể dạng này tiếp tục nữa. Long Thiên thần sắc nghiêm nghị, trong lòng của hắn rõ ràng, như loại này trình độ công kích, hạt vĩ hỏa đường vương chỉ cần lại đến hai lần, tự mình cùng Khổng Long thế tất ngăn cản không nổi. Đến lúc đó bọn hắn kết quả duy nhất chính là mệnh tang tại chỗ, chết không toàn thây. Công kích linh hồn, hiển nhiên hạt vĩ hỏa đường vương một lát không ngừng. Lần nữa khi thế hung hăng trùng sát mà tới, Long Thiên đôi mắt bên trong hiện lên một vòng lệ mang. Vô hình mà mênh mông lực lượng linh hồn bạo dũng mà ra. Tại đột phá vũ quân cảnh giới, thu hoạch được cửu truyền càn khôn công tầng tâm pháp thứ 4 về sau, Long Thiên đối lực lượng linh hồn vận dụng càng thêm tinh diệu tùy tâm, so với dĩ vãng đã là không thể so sánh nổi. Vô hình lực lượng linh hồn mặc dù bành trướng mãnh liệt, nhưng không có mảy may khuếch tán dấu hiệu, mà là ngưng tụ thành một chùm, phía trước bén nhọn, giống một cây trường mâu, hung hăng hướng về phía hạt vĩ hỏa đường vương đại não đã đâm tới. Hạt vĩ hỏa đường vương mặc dù là cấp 5 thú vương, nhưng mà thú lực lượng linh hồn vốn là tiên thiên không bằng nhân loại. Huống chi hạt vĩ hỏa đường vương loại côn trùng này loại ma thú, lực lượng linh hồn liền càng thêm không tốt. Cho nên, tại Long Thiên công kích linh hồn phía dưới, hạt vĩ hỏa đường vương lập tức liền cảm giác trong đầu truyền đến đau đớn một hồi. Tinh thần cũng không cảm thấy có chút hoảng hốt. Hung ác tấn công chi thế, lập tức liền ngưng lại. Cơ hội tốt hiếm thấy, chớp mắt là qua. Đã sớm chuẩn bị, vận sức chờ phát động, Long Thiên trong nháy mắt liền xông tới. Trường kiếm trong tay cương khí bạo dũng, Long Thiên hai tay cầm kiếm, giơ cao khỏi đầu, trực tiếp đem trường kiếm xem như đại đao lai xứ, hung hăng vào đầu bảo chém xuống. Keng, một tiếng nổ vang rung trời, cao hơn 3 mét hạt vĩ hỏa đường vương lảo đảo lui lại. Nhưng là thân thể lại không có gì đáng ngại, chỉ là bị trường kiếm phách chạm bên trong địa phương xuất hiện một đường bạch sắc dấu. Long Thiên thân thể lại bị to lớn lực phản chấn cao cao bắn bay. Bất quá Long Thiên đối với cái này lại là đã sớm chuẩn bị. Người còn tại không trung,